Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237. Sống sót thế giới, Lê Trinh trên đường về nhà. Hắn còn đang suy nghĩ ngày hôm nay Từ Duệ giải thích cho hắn một ít thiết kế dòng suy nghĩ. Tỉ như Từ Duệ nói, mở ra thế giới bên trong hết thảy cây cối cũng có thể leo lên. Player có thể bò đến ngọn cây hái quả táo, cũng sẽ phát hiện trên cây trứng chim, thậm chí còn sẽ gặp phải tổ ong vò vẽ, bị ong mật truy đuổi. Đứng trên cây có thể nhìn ra càng xa hơn. Đồng thời, giông tố khí trời, sấm sét cũng có thể phách cũng cây cối, mà ngã xuống cây cối cũng không phải phế phẩm. Player có thể dùng công cụ đem phân giải, biến thành củi lửa. Cành cây có thể làm vũ khí, cũng có thể làm cây đuốc thiêu đốt lửa trại, thậm chí còn có thể đem nấm cùng sâu thịt lên làm thành xuyến nóng. Tráng kiện thân cây còn có thể lợi dụng sườn dốc lăn xuống đi. Đánh bại quái vật, liền đơn giản một cái cây cối, liền có thật nhiều ứng dụng, mà những này, kỳ thực đều là trong cuộc sống hiện thực có thể làm được. Lê Trinh đột nhiên phát hiện, trước những kia mở ra thế giới, thật giống thật sự đều không có nghiên cứu qua phương diện này. Phần lớn trong game cây cối, kỳ thực chính là một cái thiếp đồ, nhiều nhất thêm một cái va chạm thể tích nhường nó có chút cảm giác tồn tại. Coi như có thể bò, cũng chỉ là một ít đặc biệt cây cối sẽ có leo cây nội dung vở kịch diễn xuất. Không thể mỗi một thân cây đều có thể bò. Cũng sẽ không mất công sức đi thiết kế những này lẫn nhau. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như đúng như Từ Duệ nói, chỉ là một thân cây, liền có thể có vô số loại cách chơi, không giống cách chơi trong lúc đó còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Mà những này tất cả đều là nương theo player thăm dò được. Lê Trinh tưởng tượng một hồi, một vị player ngẫu nhiên nhìn thấy trên cây có một cái quả táo. Hắn đi tới, phát hiện tay đủ không tới cái này quả táo, nằm ở tư duy theo quán tính dưới. Hắn nhảy lên, vẫn là đủ không tới. Vào lúc này, hắn đi tới cây bên cạnh, phát hiện có thể leo lên, bò đến quả táo vị trí, lấy xuống quả táo. Hắn lại đột nhiên nhìn thấy càng cao hơn ngọn cây vẫn còn có một cái tổ chim. Bò đến tổ chim vị trí. Bên trong có mấy cái trứng chim, player lấy đi ra, lúc này, trời mưa, một tia chớp bổ xuống, vừa vặn đánh trúng rồi cây cối, player đúng lúc nhảy xuống, tách ra sấm sét, hắn nhặt lên chính đang thiêu đốt cành cây, nhanh chóng chạy đến phụ cận một chỗ nham thạch phía dưới tránh mưa. Player thiêu đốt tảng đá dưới đáy bị gió tụ tập cùng một chỗ lá rụng. Trở thành một đoàn lửa trại. Vào lúc này, hắn lấy ra trong túi đeo lưng nồi, nhận một điểm nước mưa, đem vừa nãy đào đi trứng chim lấy ra, làm một phần trứng gà canh, ăn xong lại gặm cái quả táo. Các loại ăn uống no đủ, thể lực khôi phục, mưa đã ngừng, thế giới bên ngoài sau cơn mưa đầu trời quang, ánh mặt trời từ tầng mây khe hở trong lúc đó xót lại đến. Rọi sáng đại địa, lữ trình mới lại tiếp tục bắt đầu rồi. Hoảng hốt trong lúc đó, Lê Trinh đã đi tới này một mảnh đại lục. Tất cả xung quanh cũng có thể tiến hành chuyển động cùng nhau. Có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đến sử dụng vật phẩm, mà không phải theo người thiết kế quy định. Đây chính là Lê Trinh tưởng tượng mở ra thế giới, một cái chân thực mà sống thế giới. Hắn thở dài một hơi. Từ Duệ được cũng không có giải quyết NPC chuyển động cùng nhau vấn đề. Hắn chỉ có điều đơn giản thô bạo xóa phần lớn NPC. Ngược lại nhỏ hóa player cùng cảnh tượng lẫn nhau. Đây là một cái Lê Trinh không nghĩ tới điểm. So với phức tạp NPC AI, cảnh tượng lẫn nhau vật lý mô phỏng hiển nhiên càng gần hơn đơn giản một ít. Mà lợi dụng loại này lòng hiếu kỳ cùng kinh hỉ phản hồi hình thức cũng có thể thúc đẩy player không ngừng thăm dò. Lê Trinh rõ ràng Muốn chân chính làm được một cái hoàn chỉnh mà tươi sống thế giới thực sự quá khó. Từ Duệ biện pháp có thể nói là mở ra lối riêng. Nhưng thập phần mê người, Lê Trinh chỉ là nghe, liền nóng lòng muốn thử, muốn đồng thời chế tác. Nhưng dù sao đây chỉ là tiền kỳ tưởng tượng, chân chính muốn bắt đầu chế tác, còn phải các loại trò chơi bày ra ra lò. Mà chân chính có thể chơi đến này một trò chơi, cũng đến muốn 1-2 năm sau khi. Nghĩ tới đây, Lê Trinh lại không khỏi thở dài. Nếu như Từ Duệ lại sớm mấy năm bắt đầu làm trò chơi, vậy hắn hiện tại liền có thể chơi đến 4 tháng anime lục tục phát ra đồng thời. Hàng năm anime bình chọn cũng công bố năm nay hàng năm anime dự bị danh sách văn học cổ điển xã series. Bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đồng thời còn có Cầu Vồng Media cùng Ái Thủ Nghệ Anime các loại lâu năm công ty 4 bộ tác phẩm bởi võ nghệ đạo diễn ở Người Khổng Lồ Chi Thành sau vẫn vắng lặng chuẩn bị tân tác. Bởi vậy năm nay hắn vắng chỗ cũng làm cho hàng năm anime bình chọn ít đi mấy phần hồi hộp. Bởi vì bất luận từ lượng tiêu thụ vẫn là chất lượng lên, văn học cổ điển xã series cũng có thể đem cái khác mấy bộ đề danh tác phẩm kéo đến a. Mặc dù như thế, mọi người vẫn là đối với năm nay lễ trao giải có mang rất nhiều chờ mong. Trong đó to lớn nhất một cái chờ mong chính là Từ Duệ. Văn học cổ điển xã series có thể không đạt thành Grand Slam, bởi năm đó, Puella Magi Madoka Magica cũng không có xuất sắc nam tính nhân vật, vì lẽ đó tốt nhất nam phối âm diễn viên này một cái giải thưởng năm đó hoàn toàn không có cạnh tranh liền chắp tay dâng cho người. Ngoài ra, Puella Magi Madoka Magica thu được năm đó cái khác giải thưởng lớn, xem như là Grand Slam trên đường vua không ngai. Năm nay, văn học cổ điển xã series cũng không phải dùng sầu tốt nhất nam phối âm diễn viên vấn đề, mà cùng năm độ hầu như cũng không có cái gì có thể cùng với đánh đồng với nhau hàng đầu tác phẩm. Bởi vậy, năm nay Huyễn Điện Anime bắt được Grand Slam tựa hồ đã là ván đã đóng thuyền. Từ Duệ chỉ cần chờ lễ trao giải đến là được. Trước đây, ở hàng năm anime bình chọn bên trong, bắt được Grand Slam tác phẩm chỉ có 3 bộ. Puella Magi Madoka Magica còn kém một cái giải thưởng. Sắt thép ma pháp thuật sĩ cũng bị Phệ Hồn Zero Tô Lê Vũ nửa đường ngấp ngang. Người Khổng Lồ Chi Thành cùng Horizon in the Middle of Nowhere chia sẻ năm đó mấy giải thưởng lớn hạng. Bởi vậy năm nay Từ Duệ Huyễn Điện Anime rất có thể tiếp tục sáng tạo lịch sử. Nếu hắn bắt được cái này thưởng, như vậy là sẽ trở thành trong lịch sử trẻ trung nhất Grand Slam tác phẩm đạo diễn. Phải biết, Từ Duệ năm nay có điều mới vừa tiến vào nghiệp giới 4 năm. Mà, văn học cổ điển xã series cũng chỉ là hắn bộ thứ tư Trường Thiên tác phẩm, thứ ba bộ Uyên Sang tác phẩm, nương theo đề danh công bố, văn học cổ điển xã series. Đĩa CD lượng tiêu thụ dĩ nhiên lại tiếp tục tăng trưởng rất nhiều. Đến tiếp sau cuốn đều dòng giá tăng lên 5.000, đã đánh vỡ Huyễn Điện Anime chính mình chế tạo, danh tác chi tường. Nhường một ít cười nhạo, văn học cổ điển xã series, lượng tiêu thụ người bé ngoan câm miệng. Tháng 5, lớp 12 bọn học sinh đang đứng ở cuối cùng nỗ lực kỳ. Từ từ lên cao nhiệt độ khiến người ta sao động bất an. Trường học hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua bài thi âm thanh, kích thích người lỗ tai, rất có thể quyết định bọn họ sau này nhân sinh cuộc thi gần trong gang tấc. Lệnh những này mười mấy tuổi bọn học sinh đặc biệt căng thẳng. Từ Duệ cũng tương tự có chút sốt sắng, ngược lại không là hắn cũng phải thi đại học. Lúc này Từ Duệ ngồi ở phi trường chờ máy trong đại sảnh. Y Thiển Thiển thì lại ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm chặt Từ Duệ tay. Hai người đang đợi chuyến bay bay đi Kinh Bình. Khoảng cách cất cánh thời gian còn có nửa giờ. Từ Duệ cũng không phải muốn đi tham gia cái gì sản nghiệp hội nghị, mà là muốn đi Kinh Bình, thấy Thiền Thiền cha mẹ người nhà, cũng chính là Tục Xưng, thấy gia trưởng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.